Chương 890, trấn áp tiên thiên đại trận, kỳ môn độn giáp, ở đây phương thế giới vẫn luôn là rất thần bí, quỷ dị, thâm bất khả trắc cấm kỵ chi thuật. Riêng là tại này Trần Thắng Trảm Long về sau, càng đem kỳ môn chi thuật phát huy đến cực hạn, gọi chư thiên sở hữu tông môn, sở hữu tu sĩ cũng vì đó sợ mất mật. Kỳ môn chi thuật chính là này phương thế giới trận pháp, chiến trận sát phạt chi thuật tổ tông, ngọn nguồn chỗ, liền xem như các vị giáo tổ cũng bất quá là xem rõ ra lông mà thôi. Bây giờ đối mặt với này quái dị phức tạp tiên thiên trận pháp, các vị giáo tổ yêu thần có hai lựa chọn, cái thứ nhất cũng là xuất thủ cưỡng ép đem trận pháp na y hoanh phá. Trận pháp này tuy nhiên lợi hại, nhưng chỉ cần các vị giáo tổ yêu thần tề tâm hợp lực, nhưng cũng là có thể hoanh mở. Tuy nhiên như trong đại trận chính là tiên thiên linh vật, một khi hoanh mở đại trận, gọi bên trong linh vật tổn hại, lại là tính không ra, các vị giáo tổ yêu thần tình nguyện nhiều chờ một lát, cũng sẽ không gọi linh vật hủy diệt. Bằng không cũng là chờ lấy ngày đó lúc đến, bảo vật tự nhiên sẽ xuất thế, đại trận này tại đặc biệt canh giờ bên trong, tự nhiên sẽ tản ra phòng ngự quái dị lực lượng. Ngọc Độc Tú tam thế thân thể dọc theo này tiên thiên đại trận vừa đi vừa nghỉ, không ngừng khắc lục xuống từng cái kỳ quái phù văn, sau đó tả hữu phát họa, trong miệng nói lẩm bẩm, nói thầm không ngừng. Ngọc Độc Tú thân thể một nửa tại thiên nhiên kỳ môn đại trận bên trong, một nửa tại đại trận bên ngoài, tịch này có thể đang bố trí đại trận thơ ý điếm, che giấu chính mình khí cơ, không bị các vị giáo tổ yêu thần phát giác được chính mình khí cơ. Nếu là nói ẩn nặc vào hư không bên trong, Ngọc Độc Tú có hỗn độn chung bảo vệ, có lòng tin cam đoan chính mình khí cơ không tiết lộ, nhưng lúc này động thủ bố trận, lại là cũng không còn cách nào che giấu chính mình khí cơ, chỉ có dựa vào lấy cái này kỳ môn đại trận đến che lấp chính mình khí cơ. Ngọc Độc Tú tại kỳ môn đại trận bên trong xuyên toa, không ngừng bố trí từng cái kỳ môn trận pháp, này các vị giáo tổ, yêu thần, tứ hải long quân lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Từng cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, chỉ là nhìn lấy này kỳ môn đại trận. Cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới sẽ xuất thế, bây giờ xuất thế dấu hiệu đã hiển lộ, không biết muốn đợi bao lâu. Một bên Thái Tố giáo tổ trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, một bộ màu trắng đai lưng thắt ở bên hông. Đây là Thái Tố giáo tổ bản mệnh pháp bảo, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đoạt đoạt bảo vật thời cơ đang ở trước mắt, lại là tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đang nói, lại là đột nhiên thiên địa rung chuyển, này xuyên thẳng chân trời, đầy trời thiên nữ vung hoa di tượng lại là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, không thấy tung tích, trong nháy mắt hồi phục bình tĩnh. Phảng phất nơi đây cũng là một cái linh khí hơi nồng đậm phổ thông sơn cốc mà thôi. Mọi người chuẩn bị, muốn xuất đến vậy quá dịch giáo tổ con mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe ra từng đạo thần quang. Không cần thái dịch giáo tổ phân phó, lúc này các vị giáo tổ yêu thần đều là tản mát ra chính mình khí cơ, không ngừng hướng về xung quanh ép tới, dụng ý không cần nói cũng biết. Tại khuyên bảo những cái kia chuẩn tiên, chuẩn yêu thần, còn muốn mang hoang, nhân tộc tu sĩ không nên đánh cái này linh vật chủ ý, nhân tộc mấy lao già này đoạt đoạt bảo vật là chuyện nhỏ. Chúng ta nhân số so với bọn hắn nhiều, bảo vật này quả quyết là sẽ không lưu lạc cùng mãng hoang bên ngoài. Bổn tọa sợ là mấy lao già này muốn mưu đồ làm loạn, nhìn mấy lao già này đầy mặt hưng phấn biểu lộ, có chút không đúng a. Một bên hồ thần nhỏ giọng đối bên người hồ thần, sư thần mở miệng nói. Hai vị yêu thần nghe vậy lại là sững sờ. Bọn người vị yêu thần nghe vậy đều là hướng về kia nhân tộc các vị giáo tổ dò xét mà đi, quả thật như thế, đã thấy cái này nhân tộc 9 vị giáo tổ trong mắt lóe ra sáng rực chi quang. Đầy mặt hưng phấn, thấy thế nào làm sao giống như là đánh máu gà, không có hảo ý tựa hồ là cảm giác được các vị yêu thần ánh mắt, các vị giáo tổ đồng loạt nhìn về phía các vị yêu thần, này Thái Bình giáo tổ càng là nhẹ nhàng nâng tay lên. Tại cái cổ ở giữa làm một cái cắt cổ động tác, sau đó cười lạnh, một bên Thái Dịch giáo tổ nói. Chúng ta sau đó toàn lực tranh đoạt bảo vật, dùng hết toàn lực tại mãng hoang tranh đấu, đem cái này mãng hoang đánh cái nháo nhuẹn, nhất định phải đem lần trước sự tình hung hăng trả thù trở về. Những xuất sinh này trăm vạn trở đến nay đã là không có lòng kính sợ, lại là quên năm đó ta người tộc là như thế nào chiếm cứ cái này huyên bắc trung vực, cũng nên cứ gọi bọn này xuất sinh biết lợi hại, đem cái này mãng hoang lật tung, đánh cái hương lên trời. Không tệ, nhất định phải gọi bọn này xuất sinh biết lợi hại, không thể vậy quá đấu giáo tổ trong mắt tinh quang lấp lóe. Một đầu tinh hà tại quanh thân phiêu đãng không nghỉ. Nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ lúc này sát ý dặn dào, muốn rửa sạch đục nhã, hoàn toàn đem lần trước chiếm lấy thiên đình thần vị thù cho nhân cơ hội này trả thù trở về. Này các vị yêu thần cũng là nhìn chằm chằm, không cam lòng yếu thế, song phương hỏa dược chi vị rất đậm. Cách đó không xa, này huyết ma tiên thiên bất diệt linh quang ở trong hư không không ngừng vặn mẹo, bổn tọa trước tiềm nhập lòng đất, sau đó đại chiến, mặc kệ là giáo tổ cũng được, yêu thần cũng tốt. Vẫn là những cái kia chuẩn tiên chuẩn yêu thần, nếu là lên tranh đấu, tất nhiên sẽ đem huyết dịch vẩy xuống đại địa, bổn tọa động thủ thời cơ tốt nhất lại là đến, nếu là có thể uống no cái này vô số huyết dịch tinh hoa, bổn tọa trăm vạn hao tổn không chừng hội nhất triều bù đắp. Nhìn lấy này hồng quang lấp lóe huyết ma, một bên hương lên trời ánh mắt lấp lóe, bây giờ các vị giáo tổ yêu thần ơ chửa cơ mặt, ngươi không muốn sống, ngươi dạng này hội lên công phẫn. Này huyết ma cười lạnh, thì tính sao, trăm vạn tích xúc, bổn tọa nếu là không bù đắp lại, há có thể có hy vọng tiên đạo. Nói đến đây, này huyết ma đạo, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, bổn tọa qua vậy. Ngươi về tới trước này hương lên trời nhìn lấy huyết ma muốn bỏ chạy, lại là đem này huyết ma lôi trở lại, sau đó móc từ trong ngực ra một cái cẩm nang, cái này trong túi gấm nghịch loạn chi khí không ngừng lưu chuyển, những nơi đi qua hư không thiên cơ trong nháy mắt hỗn loạn. Đây là Diệu Tú năm đó cho bổn tọa bố trí chuẩn bị ở sau, lại là mượn ngươi dùng một lát, dùng xong sau cần trả lại cho ta này hương lên trời đem cẩm nang đưa cho huyết ma. Đồ tốt ra này huyết ma nhìn lấy cẩm nang, cảm ứng đến này xáo trộn thiên cơ nghịch loạn chi khí, nhất thời là nhãn tỉnh sáng lên, đồ tốt, quả thật là đồ tốt, bổn tọa cảm ơn. Sau khi nói xong, này huyết ma tiên thiên bất diệt linh quang vật mèo, trong nháy mắt chui xuống dưới đất, không thấy tung tích. Lại nói Ngọc Độc Tú đang dẫn ra này kỳ môn trận pháp, đồng nhiên nhìn thấy này thiên địa ở giữa vô số di tượng biến mất về sau, nhất thời thầm nghĩ, không tốt, cái này tiên thiên linh vật lại để cho xuất thế, ta trận pháp này còn không có bố trí tốt, lại là không thể như vậy xuất thế, nhất định phải cho ta trì hoãn thời gian một nén nhang. Nói đến đây, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay kết pháp quyết, lục đinh lục giáp thần ở đâu? Siêu! Hư không vặn mèo, lục đinh lục giáp thần tại Ngọc Độc Tú trước người xuất hiện, đối Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, lục đinh lục giáp thần kiến qua chủ công. Các ngươi thân thể hợp này phương thế giới đại đạo, lại vì bản tọa áp chế cái này tiên thiên đại trận thời gian một nén nhang, đợi bổn tọa bố trí tốt đại trận về sau, mới có thế cho phép cái này tiên thiên linh vật xuất thế. Ngọc Độc Tú ánh mắt sáng rực nhìn lấy này lục đinh lục giáp thần linh. Này giáp tử nghe vậy lại là mặt lộ vẻ khó xử, chủ thượng, cái này tiên thiên linh vật xuất thế chính là thiên định giờ lành, chúng ta thân hợp thiên địa đại đạo, nếu là cưỡng ép chấn áp cái này tiên thiên trận pháp, sợ là sẽ phải đụng phải phản vệ. Lục đinh lục giáp chính là kỳ môn tổ tông, hợp đạo hư không về sau, đối với kỳ môn trận pháp trưởng khống cao hơn Ngọc Độc Tú sâu không biết bao nhiêu lần, càng là thân hợp đại đạo, nếu là chấn áp chỉ hoãn cái này tiên thiên trận pháp bạo phát, lại cũng không phải là không được. Thiên định giờ lành Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt một vòng ngọc bàn lấp lóe, bổn tọa ở chỗ này sửa đổi thiên địa này giờ lành đã sớm biến động, sao là phản phệ mà nói. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, bọn ngươi yên tâm, cái này các loại phản phệ đều là gia trì ở bổn tọa trên thân, quả quyết sẽ không gọi các ngươi gặp kiếp số. Ngọc Độc Tú là ai? Hoa nở thất phẩm, không sợ kiếp số không đủ, liền sợ không có kiếp số, sở hữu kiếp số đều phải hóa thành Ngọc Độc Tú chất dinh dưỡng. Xúc tiến Ngọc Độc Tú trưởng thành, Ngọc Độc Tú sẽ sợ sợ kiếp số sao, thật sự là buồn cười. Này lục đinh lục giáp thần kiến đến Ngọc Độc Tú lời thề son sắt, lại là hơi chút do dự, sau đó này giáp tử nói, đã như vậy, chúng ta không dám vi phạm chủ thượng mệnh lệnh, cái này qua chấn áp đại trận kia, là chủ thượng trì hoãn thời gian. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, các ngươi yên tâm đi thôi, bổn tọa tế luyện các ngươi cùng bổn tọa có cảm ứng, nếu là có kiếp số hàng lâm, bổn tọa tự nhiên sẽ đem này kiếp số chuyển đi, chủ động gánh chịu này kiếp số. Lời nói rơi xuống, đã thấy này lục đinh lục giáp trong nháy mắt trốn vào hư không, hóa thân tối tăm không thấy tung tích, chỉ có Ngọc Độc Tú lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn lấy này tiên thiên đại trận, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng.